Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 367, chương 369, Chân Long Bất Tử Dược. Cuộn trào long khí tốc thẳng vào mặt, như sông lớn biển cả, tuôn trào không ngừng, địa cung bên trong phi tốc xuyên qua Diệp Phàm hai người. Cuối cùng dừng ở xếp thành một hàng chín cái lẫn nhau cấu kết long động phía trước. Kết nối chỗ sâu nhất vạn long sao, địa mạch này xu thế là vạn long về tổ, vô thượng dựng long nơi, đại đế tuổi già ở giữa đã từng đi vào nơi đây, muốn đem mình chôn xuống, chỉ là về sau nhưng lại vội vàng rời đi. Hắc Hoàng nhớ lại một chút chuyện cũ, sắc mặt ngưng trọng nói, hắc ám náo động cũng chia lớn nhỏ, lớn chính là bản kỷ nguyên đến nay. Nhiều lần đường thành tiên mở ra, cổ đại chí tôn xuất thế, cần đại lượng sinh mệnh tinh huyết bổ sung tiêu hao, tiểu nhân chính là các thái cổ vương tộc trong ngủ say tỉnh lại, làm hại nhân gian. 7, 8 vạn năm trước Minh Thần Cung hủy diệt, tức có thái cổ hoàng tộc Vạn Long Sào hoạt động cái bóng. Lúc ấy Khương gia một tôn đại thành thần vương dưới cơn nóng giận, tay cầm hàng vũ lô công phá thánh địa, để ngo ngoe muốn động Vạn Long Sào thu hồi ma trảo. Minh Thần Cung hủy diệt phía sau, một đầu vượn già được đạo thống, mở Băng Tuyết Cung một mạch, nhân tộc lịch đại cổ chi đại đế, sinh thời ép ngang các đại hoang cổ cấm khu, chấn áp cổ đại chí tôn nhấc lên hắc ám náo động. Khi chết cũng chọn một chỗ thái cổ hoàng tộc trấn phong kiến tạo đế ngủ. Lấy tàn khu tiếp tục trấn áp ngo ngoe muốn động vạn tộc. Vô thủy đại đế nhập chủ cổ hoàng sơn, chính là bất tử thiên hoàng bộ hạ ngủ say địa phương. Ngoan nhân đại đế nhập chủ vạn long sào, thì là vạn long hoàng hậu đại ngủ say địa phương. Hư không đại đế tàn niệm cùng hoàng đạo pháp tác, đến nay phiêu đáng tại bắc đầu cổ tinh trên không, cùng hai tôn đèn cạn dầu cổ đại chí tôn rằng co, sinh sinh đem hắn mài chết. Vì nhân tộc truyền thừa, lịch đại cổ chi đại đế có thể nói chảy hết một giọt máu cuối cùng, có thể xưng nhân tộc đại đế người, không chỉ có là bởi vì lực lượng, còn có thánh đạo phẩm đức. Vạn Long Sào là ngoan nhân đại đế kiến tạo đế lăng nơi, nàng bốn đời thân đều chôn tại đây, chỉ sợ vô thủy đại đế chính là biết được điểm này mới có thể rời đi. Diệp Phàm mở miệng bóc trần năm đó bí ẩn, dạng này liền nói được thông. Vạn Long Sào là chủ nhân thứ nhất lựa chọn, sở dĩ lựa chọn Tử Sơn mà từ bỏ nơi đây, là tôn ngoan nhân đại nhân vị này tiền bối. Hắc Hoàng mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu, tùy ý tuyển một cái cửa hang xâm nhập, bước vào chân chính Vạn Long Sào, chỉ gặp nồng đậm đến đặc dính long khí đập vào mặt. Trùng trùng điệp điệp cọ rửa tẩy lễ hai người, toàn thân lỗ chân lông thư giãn, toàn thân thư thái. Trên đường đi, một khối lại một khối thần nguyên tản mát hai bên đường, phong ấn từng đầu sinh động như thật thái cổ sinh vật, hình tượng dữ tợn, khuôn mặt xấu xí, người yếu nhất cũng có thể lực chiến nhân tộc tiên đài đại tu sĩ, đại năng, trảm đạo vương giả, bán thánh, thánh nhân. Đỉnh đầu khi thiên trận văn hai người càng phát ra cẩn thận từng ly từng tí. Tại một chỗ vạn long giao hội nơi dừng lại, ngũ sắc ban lan thần nguyên khối vụn phủ kín toàn bộ cổ động, lộng lẫy mà xa hoa. Một cái màu đỏ thắm cổ quan tại thần nguyên mảnh vỡ bên trong chìm nổi, phát ra từng trận để người linh hồn run rẩy khủng bố khí chất. Kia là cực đạo uy áp, là cổ chi đại đế chấn động, ngoan nhân bốn đời thân một trong, làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là cắm rễ ở màu đỏ thắm cổ quan nắp quan tài phía trên gốc kia thái cổ thần dược. Toàn thân giống như đúc bằng vàng ròng, sinh ra cửu diệp, lượn lờ vạn long khí. Thần dược đỉnh chóp kết xuất một viên trái cây vàng, tương tự màu vàng tiểu long, miệng ngậm một viên long châu, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào lấy màu vàng dáng lành, giống như một tôn vật sống, mà không phải linh dược, chân long bất tử dược. Ngoan nhân đại đế một thế thân a, nếu là Đoạn Đức đến nơi đây còn không phải nổi điên. Thề đào sạch đế thi bên trên mỗi một kiện vô thượng đế vật. Hắc Hoàng phát ra tán thưởng, đầu kia màu vàng nhỏ long lập tức bị kinh động, nhìn lại, a, cái này chân long bất tử dược vậy mà cùng đại đế nuôi đầu kia chim chết. Tiến hóa ra linh trí, nghe hiểu được tiếng người, trong miệng nó chim chết, tự nhiên là bảo vệ chặt Tử Sơn không ra bất tử thần hoàng dược. Chiếm cứ bất tử thần dược đỉnh chóp màu vàng chân long trợn trắng mắt. Xoay người sang chỗ khác, cũng không muốn để ý tới đầu này xem ra không quá thông minh ngốc chó. Ha ha, ngươi vậy mà khinh bỉ bản hoàng, nhìn Hắc Hoàng đại nhân thế nào giáo huấn ngươi. Hắc Hoàng chớp mắt, ra vẻ chấn nộ, làm bộ liền muốn bổ nhào qua. Không thể để cho Diệp Phàm đoạt đầu gốc ra, không thể đâu còn có phần của nó. Chó chết, không muốn sống. Nhìn đế quan phía dưới, lúc này, một bàn tay lớn dị thường tinh chuẩn nắm ở hắn vận mệnh phần gáy. Hắc Hoàng cúi đầu xem xét, một góc không trọn vẹn đế trận bị ẩn nấp văn khắc tại màu đỏ thắm cổ quan phía dưới. Lít nha lít nhít, thần bí mà huyền ảo, bao trùm toàn bộ cổ động, là ngoan nhân sát trận, lại so ngoan nhân đạo tràng xuất thế cái kia một góc càng thêm hoàn chỉnh. Ngoan nhân đại đế nơi này kiến tạo đế lăng mười mấy vạn năm. Trong lúc đó cũng không phải là không có vạn long xào tổ vương phá nguyên mà ra. Ý đồ lấy đi cắm rễ đế quan chân long bất tử dược. Chỉ là, đại thánh cũng chỉ có thể tại ngoan nhân sát trận trước đó lực bất tòng tâm. Móa, cơ hồ là hoàn chỉnh đại đế trận văn. Chỉ sợ chuẩn hoàng chính là đến, cũng phải gãy kích. Trách không được vạn long xào sẽ tùy ý nó trưởng thành. Hắc Hoàng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, chân chó thẳng run lên, màu vàng tiểu long nhếch môi, im ắng cười cười, như đang giễu cợt gì đó. Không dùng, xem ta đi. Diệp Phàm vận chuyển thôn thiên ma công, đỉnh đầu bay ra một cái cổ phác nắp gốm. Ngoan nhân đại đế nuốt vào chân long bất tử dược, mở ra đời thứ ba. Trước mắt cái này gốc thái cổ thần dược là cái này mười mấy vạn năm mượn nhờ vạn long về tổ đại thế, một lần nữa niết bàn mà ra. Bất luận nói thế nào, chân long bất tử dược đều từng đi theo ngoan nhân đại đế. Thôn thiên ma lực rót vào xám xịt nắp bình, cái kia đạo mơ hồ mặt quỷ ấn ký ẩn ẩn tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, mâu thuẫn mà hài hòa. Trong lúc mơ hồ, hình như có một tôn phong hoa tuyệt thế nữ đế từ quan tài bên trong đi ra. Ngày xưa ngoan nhân lấy cựu thể đúc đế binh, lấy xương đỉnh đầu tạo thành nắp bình không thể nghi ngờ là tinh hoa nhất bộ phận. Cũng là bình bên trong thần linh ngủ say địa phương. Thần cũng không phải là nữ đế, mà là nữ đế lão tắc biến thành thần linh bên trong binh. Chỉ gặp phong hoa tuyệt thế nữ đế hư ảnh mặt lộ vẻ mỉm cười, vẫy vẫy tay, đầu kia miệng ngậm một viên long châu màu vàng tiểu long. Lúc này hưng phấn thét dài một tiếng, kia là nó từng đi theo ngày xưa chủ nhân khí tức. Nó rút lên dưới thân thần dược rễ cây, một đầu đụng vào nữ đế hư ảnh trong ngực. Sau một khắc, nữ đế hư ảnh biến mất, ô quang trở về thôn thiên ma nắp. Móa nó, này căn bản chính là tại gian lận. Hắc Hoàng lầm bầm một câu, sau đó duỗi ra tay chó cười gian nói, dựa theo trước đó đã nói xong, cho ta 9 giọt bất tử thần dịch. Không có, chỉ có 3 giọt, muốn hay không? Diệp Phàm một mặt vẻ lạnh lùng, đem chân long bất tử dược chăm chú bảo vệ. Hóa long bí cảnh phân cửu biến, tu luyện nhân thể phần lưng cột sống, theo xương đuôi đến xương cổ, phân 9 cái tiết điểm, đem thân thể người xương sống làm đại long luyện thành, đại viên mãn lúc dương sống liền có thể hoàn toàn hóa long. Tiến tới nhảy lên mà vào đầu lâu, mở nhân thể thứ 5 bí cảnh tiên đài. Hắn bước kế tiếp tu hành, chính là phá tứ cực, vào hóa long, mở hóa long bí cảnh quá trình bên trong. Nếu là có thể nắm giữ chân long bất tử dược ngày đêm tu hành quan tưởng, hấp thu trong đó tinh thuần vạn long khí, con đường tiến cảnh chắc chắn một ngày ngàn dặm. Diệp Phàm tới chơi vạn long sao, chính là đạt được cái này hóa long cảnh vô thượng máy gian lận. Tự nhiên không thể để cho Hắc Hoàng lấy đi quá nhiều bất tử thần dịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?